Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 316, Uy Sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu, nói như ngươi vậy không khỏi thật không có có thành ý, đừng nói chúng ta không có thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Cho dù có, cũng không thể có thể lấy ra cùng ngươi trao đổi đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thú hồn cùng huyết nhục. Mã Minh Tuấn nhíu mày nói ra. Tuy nhiên đồng dạng là thần huyết thú hồn. Thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần huyết thú hồn lại càng thêm khó có thể đạt được. Hơn nữa cũng cường đại hơn rất nhiều. Giá trị tự nhiên cũng cao hơn nhiều. Nếu như không phải thứ hai thần chi nơi ẩn núp thú hồn không có cách nào chuyển cho đệ nhất thần chi nơi ẩn núp người. Chỉ sợ tùy tiện một cái thứ hai thần chi nơi ẩn núp nguyên thủy cấp thú hồn. Có thể so ra mà vượt đệ nhất thần chi nơi ẩn núp đại bộ phận thần huyết thú hồn. Chính là bởi vì cao tầng thứ nơi ẩn núp thú hồn không cách nào chảy vào tầng dưới nơi ẩn núp. Cho nên tầng thấp nơi ẩn núp thần huyết thú hồn đều là tương đương đáng giá đấy. Bất quá muốn dùng đệ nhất nơi ẩn núp thần huyết thú hồn đổi thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Hay, vẫn, là nghĩ có chút nhiều lắm. Quên đi, Hàn Sâm vừa rồi thì ra là thuận miệng vừa nói như vậy. Đối phương đoàn đội nếu là dùng vinh quang nơi ẩn núp vinh quang hai chữ vi danh. Tựu rất có thể là như cương giáp đoàn vậy quân liên minh phương bối cảnh. Còn có một chút như vậy khả năng cùng bọn họ làm giao dịch. Cho nên Hàn Sâm cũng mới thuận miệng nói một câu. Nếu hắn không là nói liên tục đều lười mà nói. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị nhỏ giọng trao đổi vài câu. Sau đó Tô Tâm Mị lại mở miệng đối với đã nâng lên Ngân Lang Hàn Sâm hỏi. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, nhưng là đến từ cương giáp nơi ẩn núp. Vâng, Hàn Sâm đáp một câu. Nâng lên Ngân Lang thi thể tửu phi đã đi ra thần vực đảo. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị liếc mắt nhìn nhau. Tô Tâm Mị có chút tức giận nói. Chẳng lẽ để hắn như vậy đi? Chúng ta thật vất vả cùng cái con kia thần huyết sinh vật đấu đã đến cái loại tình trạng này. Lại làm cho hắn nhặt được tiện nghi. Mã Minh Tuấn khẽ lắc đầu. Người này thật không đơn giản. Hắn vừa rồi sử dụng đao pháp là chiến thần võ đạo quán phi thiên phách tiệt lưu bí kỹ. Tại chiến thần võ đạo quán trong biết dùng người của cũng không nhiều. Hẳn là chiến thần võ đạo quán trọng yếu đệ tử. Hàn Sâm lưng cõng phong thần sói dưới thi thể sau khi đến. Sẽ đem Miêu Quân kêu gọi ra. Lại để cho Miêu Quân lưng cõng phong thần sói thi thể tìm một sạch sẽ nguồn nước bên cạnh xử lý huyết nhục. Cái này một vùng còn thực không có gì nguồn nước. Đi đã hơn nửa ngày mới tìm được một tấm hồ nước. Tại mép hồ canh chừng thần sói lột ra đi tảng. Bẩn. Gác ở trên lửa tiếp tục thịt nướng. Phong thần sói cái đầu không thể so với một đầu trưởng thành trâu đực nhỏ. Hàn Sâm mình là khẳng định ăn không hết. Vẫn là đem thánh chiến thiên sứ triệu hoán đi ra cùng một chỗ ăn. Hiện tại mang theo trên người thật sự quá phiền toái. Lớn như vậy khối thịt cũng bất tiện mang theo. Thánh chiến thiên sứ hai ngày này có thể là cao hứng vô cùng. Lúc trước có mục tu long huyết thịt có thể ăn. Hiện tại lại có phong thần sói huyết thịt có thể ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Trong mắt to đầy là vẻ vang. Phong thần sói huyết nhục so mục tu long nhiều rất nhiều. Coi như là dùng thánh chiến thiên sứ lượng cơm ăn cũng ăn không hết. Hai người tại hắc ám trong ao đầm đi 2-3 ngày. Mới xem như đem một cái phong thần sói huyết nhục đã ăn xong. Còn những xương cốt đó nội tạng và vân vân đều đút cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Cũng làm cho nó dính hơi có chút chất béo. Hoàng Kim Sa Trùng Vương hưng phấn gào khóc gọi. Nó đâu chịu nổi đãi ngộ tốt như vậy. Có thể có điểm xương cốt nội tạng ăn đã rất cao hứng. Bình thường nó căn bản không có cơ hội ăn vào thần huyết cấp đồ vật. Đồng nhất chỉ, cái, phong thần sói lại cho Hàn Sâm cống hiến một điểm thần gen. Khiến cho hắn thần gen đạt đến 80 điểm số nguyên. Mới vừa đi ra hắc ám đầm lầy, Hàn Sâm Tửu ở bên cạnh nhóm một đống lửa, sấy, nướng, những hắn đó lưu lại mục tu long thịt, còn lại những, này hắn là ý định chính mình với tư cách lương khô ăn. Cũng không có sẽ đem thánh chiến thiên sứ cùng hoàng kim sa trùng vương triệu hoán đi ra. Vừa ăn hết hai phần, liền thấy hai người cưỡi tọa kỵ tới. Dĩ nhiên là Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị đã tới. Hàn Sâm đến lúc đó lơ đễnh, hắn mấy ngày nay trên đường bữa bữa nhóm lửa thịt nướng, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị phải về Vinh Quang nơi ẩn núp lời mà nói, đụng với hắn cũng không kỳ quái. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị chứng kiến Hàn Sâm cũng là hơi kinh ngạc. Hàn Sâm là cương giáp nơi ẩn núp người, không biết rõ làm sao chạy tới Vinh Quang nơi ẩn núp bên này. Thật sự là xảo, lại gặp mặt, có thể hay không mượn bằng hữu đống lửa làm cho ăn chút gì đồ vật. Mã Minh Tuấn đi vào Hàn Sâm trước người cách đó không xa nói ra. Tùy tiện dùng. Hàn Sâm đối với bọn họ không chút nào để ý, vẫn đang tự mình ăn của mình thịt nướng. Thế nhưng mà Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị lại là có chút kỳ quái đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm ăn thịt xem xét tự biết không phải là cái con kia ngân lang đấy. Mà Hàn Sâm bên cạnh cũng không có thấy cái con kia ngân lang thi thể. Cũng không có lớn, ba lô, bao khỏa. Cái này để cho bọn họ thật sự có chút kỳ quái. Lớn như vậy một cái ngân lang, như một chậu nước lớn tựa như. Lúc này mới mấy ngày thời gian, một người dù thế nào ăn, đừng nói là đã ăn xong, coi như là tham ăn cái một phần năm cũng không tệ rồi. Nhưng là Hàn Sâm bên người ngân lang huyết nhục vậy mà không có. Cái này tự nhiên để cho bọn họ có chút hồ nghi. Tại hạ Vinh Quang đoàn đoàn trưởng Mã Minh Tuấn. Đây là bạn gái của ta Tô Tâm Mị. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Mã Minh Tuấn tại đống lửa ngồi đối diện xuống. Vừa nướng thịt một bên nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm, trước mắt mặt cương giáp nơi ẩn núp kiếm cơm. Hàn Sâm thuận miệng trả lời hắn. Mã Minh Tuấn đối với cương giáp che chở biết cũng có hạn. Chỉ là nhặt tự mình biết chủ để nói một cái. Các người cương giáp nơi ẩn núp bê thần thật sự là lợi hại. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ. Cái. Tham gia thế giới thần chiến. Còn không thể tham gia cuối cùng thần tử bài danh chiến. Thật sự là thật là đáng tiếc. Hàn huynh đệ nhận thức bê thần sao? Cương giáp nơi ẩn núp hẳn không có người không biết hắn chứ. Chỉ tiếc hắn không biết ta. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hàn huynh đệ cái kia ngân lang đâu này? Sẽ không như thế nhanh tửu đã ăn xong chứ? Hàn huyên vài ngày, Mã Minh Tuấn sẽ đem vấn đề lại kéo tới phong thần sói trên người của. Này sủng vật rồi. Hàn Sâm không để ý nói ra. Phốc, Mã Minh Tuấn vừa uống được trong miệng một ngụm nước đều phun tới. Thần huyết cấp huyết nhục uy. Cho ăn. Sủng vật, loại chuyện này hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tô Tâm Mị lại là có chút không tin nhìn xem Hàn Sâm. Ngươi dụng thần huyết sinh vật huyết nhục uy. Cho ăn, sủng vật, có gì không ổn sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Mã Minh Tuấn vội vàng nói. Hàn huynh đệ chịu dụng thần huyết sinh vật huyết nhục nuôi sủng vật. Nhất định không phải chuyện đùa. Không biết có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Mã Minh Tuấn bọn hắn không tin Hàn Sâm từ bỏ sử dụng thần huyết cấp huyết nhục uy. Cho ăn, sủng vật, việc này thật không phải là người có thể làm ra. Nhưng là cái con kia ngân lang thi thể xác thực không thấy. Hàn Sâm một người lại không thể ăn xong. Uy, cho ăn, sủng vật lời giải thích này tựa hồ cũng nói thông. Có thể là có thể làm cho cầm thần huyết cấp huyết nhục đi đút sùng vật. Cái kia được là dạng gì sùng vật à? Ít nhất Mã Minh Tuấn mình coi như có một con thần huyết sùng vật. Hắn cũng tuyệt đối không bỏ được cầm thần huyết cấp huyết nhục đi đút nuôi. Một cái sùng vật cũng không có gì đẹp mắt. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Chúng ta thực vô cùng tốt cười. Không biết đến cùng là dạng gì sủng vật. Đáng giá cầm thần huyết cấp huyết nhục đi đút. Tô Tâm Mị nhưng lại chưa từ bỏ ý định. Cũng không tin Hàn Sâm cầm ngân lang cho ăn. Sủng vật, thật muốn xem cũng được. Sủng vật của ta tiền thi đấu một cái biến dị thú hồn. Chả nổi nghĩ thế nào xem đã thành. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cách chương.